Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667. Chương 667. Thắng bại. Một kiếm hoành không, kiếm gãy vòm trời, Cực Quang Đế Chủ nhất kiếm tuyệt cổ kim, uy thế trùng trùng điệp điệp, uy áp thiên hạ, nhất là tại đại đế kiếm thuật Tăng Phúc hạ càng là nhảy lên tới không có gì sánh kịp tình trạng, rung động tất cả mọi người tâm linh, cho dù là những xuất thân kia tại thế giới cấp thế lực sứ giả, thám tử, đều bị trước mắt cỗ này mênh mông vĩ ngạn lực lượng xung kích tư duy vì đó ngưng kết. Mạnh, mạnh, quá mạnh, đừng nói giai đoạn thứ hai chí cường giả, coi như giai đoạn thứ ba đỉnh phong tồn tại dưới một kiếm này đều chỉ có một con đường chết. Cực Quang Đế Chủ thiên phú quả nhiên là kinh diễm thiên hạ. Dựa vào đại đế kiếm thuật hơn 10 người Tăng Phúc, đương thời chí cường giả trên bảng danh sách hắn tuyệt đối có thể danh liệt trước năm. Như một ngày kia hắn có thể lại làm đột phá, bước vào chí cường thứ ba giai, cũng đem 88 tinh trụ bồi dưỡng đứng lên. Hắn chính là thế giới chí cường bảng đệ nhất nhân, chí cường vô địch. Bách Lý Thanh Phong bộc phát bí thuật đồng dạng kinh thiên động địa. Đồng thời hắn bí thuật nguyên với thiên ma giải thể thuật, cũng được xưng tụng hắn tự sáng tạo hoàn thiện. Có thể tận mắt nhìn thấy loại này chí cường giả quyết đấu đỉnh cao. Ta hướng ngạo thiên không uổng công đời này a. Vô số mắt thấy một màn này, võ giả át không chế trụ nổi phát tiết lấy trong lòng bọn họ rung động. Cảm xúc. Hai vị đỉnh phong tồn tại chí cường quyết đấu đối với tâm linh của bọn hắn xung kích thực sự quá lớn. Lớn đến khiến người đánh mất lý trí. Lợi hại, lợi hại, thật sự không hổ là Cực Quang Đế Chủ. Cực Quang Đế Chủ cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng của ta. Dưới một kiếm này, ta sẽ chết. Nhưng, nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Cho dù là chết, là trừ khử Hy Á cùng Cực Quang Đế Quốc chiến tranh. Vì để cho hai nước nhân dân khỏi bị chiến hỏa, ta Bách Lý Thanh Phong cũng muốn nghiêng hết tất cả, thiêu đốt ra ta sau cùng quang huy. Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần bên trong luyện thần thập trọng tinh thần lại lần nữa oanh minh, trong cơ thể còn lại 1/2 vạn năng tế bào lại lần nữa dẫn bảo. Một cỗ không kém cỏi chút nào với vừa rồi một kiếm khí thế ở trên người hắn bốc lên. Càn quét, hừng hực huy hoàng, cũng tại nhảy lên tới đỉnh phong nhất sát na bảo tán ra. Giống như một vòng chiếu rọi vạn cổ liệt nhật, tản ra vô cùng vô tận quang huy, cùng cái kia đạo một kiếm hoành không, phảng phất có thể chặt đứt cổ kim kiếm thế đụng vào nhau. Ta đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió cầm chặt nhật nguyệt xoay tròn. Ầm ầm, một kiếm này chính là Cực Quang Đế Chủ chí cường một kiếm. Dù là Cực Quang Đế Chủ đều chỉ có thể thả không thể thu. Hai kiếm chạm nhau bạo tán ra lực lượng không còn là triệt tiêu lẫn nhau, mà là bạo tán, triệt để bạo tán, hư trong không trung khí lưu phảng phất bị một loại vô hình cự lực liên lụy. Xé thành phấn vụn, tại đinh tai nhức óc oanh minh ở trong hóa làm vô số mảnh vỡ nổ tan hướng 4 phương 8 hướng. Những mảnh vỡ này tại lực lượng kinh khủng áp xúc cùng tốc độ xuống, hóa là xé rách phạm vi hơn 100 mét kiếm khí, kiếm cương, điên cuồng cắt cái phạm vi này bên trong hết thảy vật chất. Kiên cố mặt đất, trong lâm viên hoa cỏ, cây cối, tại cỗ lực lượng này xung kích xé rách hạ ầm vang nứt thành 4 mảnh. Cho dù là những hai người kia ôm hết thô đại thụ đều ở đây loại lực lượng kinh khủng bị cắt chém thành đứt đoạn, bắn tung tóe ra vô số mảnh gỗ vụn, kiếm khí nổ tan, kiếm cương xung kích, ở vào cỗ này bạo tạc lực lượng trung tâm nhất Bách Lý Thanh Phong. Cực Quang Đế Chủ tại chỗ bị vô số kiếm khí, kiếm cương bao phủ, kiếm khí, kiếm cương giống như hủy diệt vạn vật dòng lũ, mang theo phá hủy hết thảy lực lượng điên cuồng đánh thẳng vào Bách Lý Thanh Phong trên thân tinh phẩm diệu kim chiến giáp. cho dù lấy tinh phẩm diệu kim chiến giáp cường hoành, cũng là ở đây loại cuồng bạo chân khí biến thành kiếm cương hạ bị ngang nhiên xé rách. Tinh hỏa bắn tung tóe, chiến giáp bị xé nứt sát na, vô số kiếm khí gào thét lên chém trúng Bách Lý Thanh Phong thân thể, chấn vỡ nội giáp của hắn, đụng ở trên người hắn tầng kia phảng phất diễm hỏa giống như lấp lánh kim quang bên trên. Sau đó, không có, cùng lúc đó, cỗ này mang theo phá hủy hết thảy kiếm khí, kiếm cương, cũng là tồi khô lạp hủ cuốn chúng cực quang đế chủ. Cuốn chúng cực quang đế chủ sau lưng 41 tinh trụ thành viên. Bành, bành, bành, sát na ở giữa, không biết có bao nhiêu 41 tinh trụ thành viên ở đây phiến từ hai vị trí cường giả chân. Khí, tâm linh, ý chí biến thành kiếm khí, kiếm cương dòng lũ bị xé thành phấn vụn. Cái loại cảm giác này, thật giống như đem 41 người đặt mình vào với hai rất gát linh trước mặt quét ngang. Những mặc kia lấy thần kim, tinh phẩm thần kim chiến giáp trấn quốc cấp, vô song cấp cường giả còn tốt một chút. Có thể những lục địa chân tiên kia, chân tiên cảnh võ giả loại lực lượng này rào sát hạ tướng không có bất cứ cái gì lo lắng bị xé thành phấn vụn, 10 cái. 15 cái, 20 cái, 25 cái, 30, thậm chí nhiều hơn. Ánh lửa lấp lánh, kiếm khí bạo tán. A, a, a, huyết vụ, kêu thảm, lập tức bao phủ 41 người trên không. Máu chìm không nhân gian, sao được thái bình đẹp mãn. Bách Lý Thanh Phong cao vút sục sôi thanh âm không ngừng trong hư không quanh quẩn. Mang theo rung động tâm linh lực lượng kinh khủng, chỉ là lần này, có thanh âm của người cao hơn hắn. Không, dòng thác kiếm khí xung kích dưới, cực quang đế chủ phát ra một trận như sấm sét gầm thét. Cảm thụ được sau lưng đại đế kiếm thuật 41 tinh trụ gặt lúa mạch giống như điên cuồng ngã xuống, hắn phảng phất lâm vào nổi giận giống như điên cuồng, bí thuật kích phát. Trên thân chân khí thôi phát đến cực hạn, kiếm thế bên trong, phảng phất diễn hóa ra ngàn tỷ sinh linh thống khổ kêu rên. Toàn bộ sinh linh mang theo một loại nước mất nhà tan. Ngọc đá cùng vỡ thảm liệt khí thế cùng kiếm thế của hắn hòa làm một thể, khiến cho một kiếm này được trao cho đặc thù tăng phúc. Tâm linh chi lực, tại thời khắc mấu chốt này. Cực quang đế chủ thế mà lấy cực kỳ bi ai cùng phẫn nộ kích phát tâm linh chi lực. Một kiếm ra, bi thống không hiểu, thiên địa đủ âm, loại kiếm thuật này, Bách Lý Thanh Phong đột nhiên mở to hai mắt. Cứ việc bởi vì 41 tinh trụ tại luồng kiếm khí này dòng lũ hạ cơ hồ tổn thất hầu như không. Còn nguyên nhân... Cực quang đế chủ một kiếm này uy lực ăn ảnh so sánh với nhất kiếm tuyệt cổ kim đến kém hơn một bậc. Thậm chí liền ngay từ đầu chúng sinh chi kiếm đều không thể sánh vai. Nhưng, Bách Lý Thanh Phong trong cơ thể vạn năng tế bào đồng dạng bị thiêu đốt hầu như không còn. Mà nếu như không có vạn năng tế bào bộc phát, dưới cảnh giới ngang hàng, đồng thời giữa lẫn nhau đều kích phát tâm linh chi lực. Hắn chưa hẳn có thể ngăn cản một kiếm này, dù sao giữa hai người kiếm thuật tạo nghệ chênh lệch quá xa. Giết, tế ra cái này đau thương đến cực hạn một kiếm, cực quang đế chủ hét dài một tiếng, hóa đau thương thành lực lượng, kiếm trong tay mang theo hạo đáng cuồng bạo kiếm thế, thỏa thấp phát tiết lấy trong lòng sở hữu cảm xúc, âm vang ở giữa chém về phía Bách Lý Thanh Phong thân thể. Mà đã mất đi vạn năng tế bào bộc phát tăng phúc, Bách Lý Thanh Phong lại không cách nào dựa vào ưu thế tuyệt đối, lực lượng tuyệt đối cùng cực quang đế chủ kiếm thuật chống đỡ. Cho dù hắn kiệt lực bộc phát, vận chuyển phong lôi chân khí, chém ra lôi đình vạn quân một kiếm, có thể vẻn vẹn giao chiến một lát, thân hình của hắn đã bị cực quang đế chủ kiếm thế hoàn toàn bao phủ. Kết thúc, thấy cảnh này, một vị đến tự Cương Thiết huynh đệ hội cường giả cấp 9 trong thần sắc mang theo một chút ảm đạm. Cứ việc Bách Lý Thanh Phong tại một trận chiến này dựa vào thiên ma giải thể thuật bộc phát biểu hiện kinh diễm đến cực điểm, vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta, nhưng liền cùng chúng ta đoán như thế, kiếm thuật của hắn quá kém, tại đồng đẳng cảnh giới, đồng thời đều có tâm linh chi lực tình huống dưới, hắn không phải Cực Quang Đế chủ đối thủ. Kiếm thuật, Cực Quang Đế chủ kiếm thuật loại nào huyền diệu huy hoàng? Kiếm khí, kiếm ý, kiếm thế ba cái cùng tự thân thiên nhân hợp nhất phối hợp vận chuyển tinh xảo đến cực hạn. Có thể Bách Lý Thanh Phong, kiếm thuật của hắn, không, hắn có kiếm thuật sao? Một đời kỳ tích chi tử, đem từ đó vẫn lạc. Cứ việc hai người chưa chân chính phân ra cao thấp, quyết định sinh tử, nhưng giờ khắc này, tại những chân chính kia nhãn lực phi phàm người tu luyện trong mắt, kết quả tựa hồ đã chú định, mà Cực Quang Đế quốc một chút binh sĩ nhóm tại tận mắt nhìn thấy Cực Quang Đế chủ chiếm được thượng phong về sau, càng là nhịn không được bắt đầu gieo hò. Ầm ầm, Bách Lý Thanh Phong ngăn trở Cực Quang Đế chủ một kiếm sát na. Thân hình kịch chấn, thuần túy mà lực lượng cuồng bạo xuyên thấu qua thân kiếm liên tục không ngừng cọ rửa thân thể của hắn, tựa hồ muốn đem hắn toàn bộ nhục thân xé thành phấn vụn. Cũng may, thái nhất lưu kim kim quang ở trong cơ thể hắn không ngừng lưu truyền, khiến cho hắn nhục thân phòng ngự tính bền dẻo mạnh đuổi sát diệu kim. Thừa này cơ hội hắn thứ nhất thời gian đem cỗ này chấn động lực lượng dẫn dắt đến phát tiết tới mặt đất, thoáng chốc, Bách Lý Thanh Phong đặt chân mặt đất phảng phất tao ngộ động đất cấp 10. Vốn là bị kiếm khí cắt chém một mảnh hỗn độn mặt đất ầm vang nứt thành bốn mảnh. Phạm vi mấy chục mét giống như bị một kiếm này gỡ đạo lực lượng oanh kích sinh sinh hạ chìm một thước. Cực Quang Đế chủ nhìn thấy chính mình một kiếm này thế mà bị Bách Lý Thanh Phong sinh sinh ngăn chờ, đồng tử có chút co rụt lại, nhưng chỉ một lát sau, tinh thần của hắn ý chí đã lại lần nữa bị hừng hực như lửa sát cơ chiến ý chỗ nhanh nhóm. Bách Lý Thanh Phong, ta phải cảm tạ ngươi, để ta nhìn minh bạch một vị võ giả chân chính hạch tâm chỗ. Duy có sức mạnh mới là hết thảy căn bản. Hôm nay ta liền để ngươi giống một cái chân chính võ giả đồng dạng, đường đường chính chính chết tại dưới kiếm của ta, lại tiếp ta một kiếm. Khí thế bộc phát, một cỗ mặc dù khách quan với lúc trước một kiếm đến lại lần nữa có chỗ trượt xuống, nhưng vẫn uy thế nghiêm nghị đến đủ để cho bất luận cái gì tân tấn chí cường giả run rẩy. Kiếm thế ngưng tụ thành hình, sau đó mang theo thái sơn áp đỉnh khủng bố uy thế, hướng thật vất vả vừa mới thở dốc tới Bách Lý Thanh Phong chém xuống. Một kiếm chém ra, Bách Lý Thanh Phong không gian bốn phía phảng phất bị đều phong tỏa. Tựa hồ hắn chính đang đối kháng với không phải một kiếm, mà là cả phiến thiên địa. Trốn, không thể trốn đi đâu được. Tránh, tránh cũng không thể tránh. Đây chính là kiếm thuật. Đây chính là kiếm thế. Đối mặt loại kiếm thuật này, Bách Lý Thanh Phong không có nửa điểm phá giải khả năng. Trừ dương mắt nhìn cắn chặt răng lại lần nữa giơ kiếm ngăn cản bên ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào. Ầm ầm, đại địa lại chấn, phạm vi số trong phạm vi 10 thước vỡ vụn mảnh đá ở đây cỗ kinh khủng chấn động lực lượng hạ bị sinh sinh đánh bay, treo cách nửa mét, cũng sau đó một khắc bị lấy Bách Lý Thanh Phong làm trung tâm khuếch tán sóng xung kích cuốn chúng, xé thành phấn vụn, hình thành bão cát giống như gió lốc khuếch tán bốn phía. Kết thúc, Cực Quang Đế chủ chậm rãi nói, ta mới là sau cùng bên thắng. Liên tiếp bộc phát, lại thêm không để lại dư lực thôi phát bí thuật, hắn hiện tại đã có một loại tay chân như nhũn ra cảm giác. Nhưng mà, không chờ hắn tới kịp chân chính thư một hơi, lại đột nhiên cảm giác được cái kia đường kính mấy chục mét hố đất trung ương